Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhà ta có quỷ một, Quỷ Vương, tương tư vũ khí, thật là một phen chiến cung, Quỷ Vương nhìn phía ngoài cửa sổ. Kia đem cung là tương tư tổ truyền bảo vật, đi theo tương tư 10 năm, giết người vô số, bị giết người không thiếu đại tướng cùng đế vương, sát khí thực trọng, Ngọc Tế nhịn không được, vươn tay điểm điểm Quỷ Vương tay. 13 hào lâu 11 lâu có gia hộ gia đình. Một tháng trước đào một phen huyết sát chi khí thực nùng chiến cung, Ngọc Tế lúc ấy còn muốn đi xem. Chỉ là nam chủ nhân về nhà sớm, hắn không có thể đi xem thành, Ngọc Tế nói. Kia đem cung thượng huyết sát khí thực nùng, không giống như là bị lây dính thượng. Kia hẳn là chính là tương tự vũ khí, vốn tưởng rằng 3000 nhiều năm trước đồ cổ. Tìm lên sẽ thực lao lực nhi, không nghĩ tới trời xui đất khiến, liền ở mí mắt phía dưới, chỉ là kia nam chủ nhân đã tự sát, không biết cung còn có hay không, hiện tại rạng sáng 1 giờ nhiều. Chúng ta ngày mai đi gõ cửa, vẽ bùa tiêu hao quá nhiều nội khí. Ngọc Tế khoanh chân đả tọa, hắn muốn chạy nhanh cứu ra 9 quỷ tướng, làm nhà hắn Quỷ Vương phá phong ra tới, Quỷ Vương không cần tu luyện. Ở Ngọc Tế đầu vai oa trong chốc lát sau, liền theo Ngọc Tế cánh tay đi xuống tới, đứng ở trên bàn sách Quỷ Vương mị mị nhãn, xả lại đây một chương giấy tuyên thành, nghĩ nghĩ, Quỷ Vương nâng giơ tay, dùng quỷ lực khống chế được trên bàn bút lông, bắt đầu vẽ tranh ân, đáp ứng nhà hắn tiểu bạn lữ, phải làm đến, gần nhất nhà hắn tiểu bạn lữ biểu hiện hào, lại tặng kèm cái tặng phẩm hào, đế đô. Rạng sáng 2 điểm, bóng đêm liêu nhân, rộng mở đường cái thượng ngẫu nhiên có chiếc xe trải qua. Bên đường cửa hàng đèn nê ông luân phiên lập lòe, rải rác đêm người về lung lay. Vào bên đường cư dân lâu, hàng hiên trống không. Từng nhà đều tắt đèn, XX tiểu khu. Một đơn nguyên, 802 thất cũng đã tắt đèn, nữ chủ nhân cái chăn mỏng. Đang ngủ, mụ mụ, mụ mụ. Thanh thúy giọng trẻ con chợt gần chợt xa, vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, cái chăn mỏng nữ nhân cau mày. Ngủ đến không an ổn, đô đô đô, yên tĩnh ban đêm. Vang lên tiếng đập cửa, Đỗ Đông Yên. Đô đô đô, Đỗ Đông Yên. Mở cửa, già nua mà khàn khàn thanh âm cách môn truyền tiến vào từng câu từng chữ. Một câu một đốn, giọng nói thô ếch giống bị thô ráp giấy ráp mài rũa quá. Làm người ra đầu tê dại, mụ mụ, tỉnh tỉnh, mụ mụ, cái kia nãi nãi lại tới gõ cửa, mụ mụ, nàng ở bò cửa sổ, nàng muốn vào tới, mụ mụ, mơ hồ giọng trẻ con đột nhiên bén nhọn lên, nữ nhân đột nhiên mở to mắt, ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi che kín nữ nhân trơn bóng cái trán, áo ngủ ướt nhẹp dán ở phía sau bối, nhão dính dính thực không thoải mái, nữ nhân nắm chặt góc chăn. Nuốt nuốt nước miếng, siêu phẩm chất điều hòa công tác lên thực an tĩnh. Không có tạp âm mơ siêu màu lam nhạt bức màn không có kéo nghiêm. Ngoài cửa sổ cầu vừa thượng ánh đèn xuyên thấu qua đại trên ban công cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Trong phòng cũng không hắc ám mơ siêu chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Không có bất luận cái gì khác thường, nữ nhân thật dài thư khẩu khí. Xốc lên chăn ngồi dậy. Mơ u bàn tay lau đem cái chán hãn, phóng đại đồng tử cũng chậm rãi co rút lại, áo ngủ bị mồ hôi tẩm ướt. Dính nhớp dán ở trên người, thực không thoải mái, nữ nhân run run áo ngủ, chuẩn bị xuống giường tẩy tẩy, nhưng người ngồi ở mép giường đang muốn xuyên giày. Nữ nhân động tác đột nhiên dừng lại, vốn nên chỉnh chỉnh tề tề đầu hướng ra ngoài bầy biện ở mép. Giường dép lê. Không biết khi nào biến thành giày đầu hướng tới giường, giày đối giường. Quỷ lên giường, một cổ âm lãnh phong từ sau lưng thổi tới. Dán sau cổ thổi qua, thấu xương lạnh lẽo từ sau lan tràn đến toàn thân. Nữ nhân sắc mặt sậu bạch, thượng nha vẫn luôn run run rẩy rẩy chạm vào hạ nha. Hô thương đương tựa hồ có thứ gì đang tới gần, a a a. Nữ nhân liều mạng ngừng phát run tay chân. Đột nhiên xuống giường xoay người, túm quá gối đầu liều mạng loạn tạp một hồi. Nữ nhân hồng hộc dừng lại, thật cẩn thận ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện nàng phía sau trống không. Màu lam nhạt bức màn hơi hơi phiêu đãng lên, nữ nhân xuyên thấu qua khe hở. Thấy được mở ra cửa sổ đã quên quan. Gió đêm vào được mà thôi, kinh hoàng nữ nhân đã quên. 8 tháng thiên, gió đêm sao có thể lạnh đến xương, hít sâu một hơi. Lại hung hăng mà thở ra đi. Nữ nhân bực bội xoa xoa cuộn sóng trường tóc quan. Một chân đá văng ra dép lê. Chuẩn bị quang chân hướng phòng tắm đi a. Quay người lại, nữ nhân dọa một giật mình. Hơi kém té ngã, chỉ thấy. Một người mặc hồng y hoa hoa. Thẳng tắp đứng ở phòng ngủ cửa. Một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mụ mụ. Ta mặc đồ đỏ váy xinh đẹp sao? Nữ nhân liều mạng chớp chớp mắt, hỏng mất giống giận, đại buổi tối không ngủ được, xuyên cái gì váy đỏ? Ngươi là muốn hù chết ta sao? Hoa hoa mất mát rời đi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ nhân phía sau. Mụ mụ, nàng muốn vào tới, nữ nhân bực bội kéo kéo tóc, không kiên nhẫn xoay người ra bên ngoài xem, ai muốn vào tới, âm phong gợi lên sa mảnh, một cái ăn mặc đường trang. Sắc mặt xanh mét phụ nhân đứng ở ngoài cửa sổ, một đôi cơ hồ muốn trừng ra tới đôi mắt dán ở trên cửa sổ. Chính xuyên thấu qua khe hở bức màn, cắt cao nhìn chằm chằm nàng, a, thình thịch một tiếng, nữ nhân dựa vào tủ quần áo thượng, nhìn chăm chú lại vừa thấy. Lại phát hiện ngoài cửa sổ cái gì đều không có thịch thịch thịch ngoài cửa. Truyền đến tiếng đập cửa thịch thịch thịch một tiếng. Lại một tiếng. Hai từ đột nhiên nhếch miệng, mụ mụ, đừng sợ, a a a, cứu mạng a a a. Chăm chỉ đả tọa một đêm mơ siêu ngọc tế thần thanh khí sảng mở mắt ra. Phát hiện nhà hắn quỷ vương đang ngồi ở trên bàn, nâng má xem hắn, nắng sớm từ cửa sổ nghiêng xuống dưới. Chiếu rọi ở quỷ vương trên người, vì quỷ vương hắc y mạ lên một tầng kim sắc vòng sáng, ngọc tế trong lúc nhất thời. Có chút không rời được mắt thấy ngọc tế tỉnh, quỷ vương cười tủm tỉm mà chỉ bên cạnh, sớm, đưa cho ngươi, ngọc tế đi đến bên cạnh bàn, nhìn đến trên bàn là một bức họa, họa thượng là tinh mỹ xa hoa cửu u điện. Tóc dài hắc y quỷ vương ý cười nhu hòa mà nắm hắn tay. Cùng hắn vai sóng vai cùng ngồi ở cao cao tại thượng vương tọa thượng, ngọc tế nhấp nhấp miệng. Tâm năng không được quỷ vương nâng lên tay. Cầm ngọc tế ngón út, chờ ta ra phong ấn, chúng ta liền nắm tay sóng vai đồng hành, ngọc tế thanh âm. Có chút ếch, hào, ngọc tế phát hiện họa phía dưới, tựa hồ còn có một chương, ngọc tế đầu óc đang lúc cơ. Duỗi tay liền đi bóc, xa hoa lộng lẫy cửu u trong điện. Cao cao tại thượng uy nghiêm hoàng kim vương tọa thượng, hai người ôm, từ chi giao triền, hắn cùng quỷ vương. Xuân cung đồ, ngọc tế đôi mắt phèo trừng lớn, quỷ vương hắn cư nhiên thật sự họa. Còn mang theo hắn, họa, liền chi tiết đều họa như vậy rõ ràng. Đều phải đuổi kịp mau phiến cao thanh đại đồ, quỷ vương chống cằm. Khóe môi giơ lên, thời trẻ ta cùng họa sư học quá họa, nhưng là đã lâu không họa, có chút ngượng tay, cũng không hiểu biết ngươi so liệt kích cỡ. Cho nên có chút không như ý, quỷ vương ý có điều chỉ mà đánh giá ngọc tế đĩnh bà thân hình. Cùng thẳng tắp chân dài. Nếu là làm ta nhìn xem thật thề, ta sẽ họa càng chính xác nga, ngọc tế cúi đầu. Thanh tâm chú niệm lên, cuồng niệm. Quỷ vương cười, chờ ngọc tế bình phục thân thể xúc động. Lại tỉ mỉ cất chứa hai chương bức họa. Lại ra cửa, đã là buổi sáng 8 giờ, tới rồi 13 hào lâu 11 lâu. Ngọc tế gõ cửa, gõ nửa ngày. Không ai mở cửa, nhưng thật ra cách vách có người mở cửa, một cái phụ nữ trung niên lộ ra đầu. Nhìn ngọc tế, phụ nhân nhìn đến là ngọc tế. Liền đáp lời, ai u, là siêu thị thấy kia tiểu tử. Đừng phí lực khí gõ. Nhà này nam nhân đã chết lúc sau. Kia tức phụ nhi ngại đen đùi. Liền vẫn luôn không ở nơi này, ngọc tế. Ngài biết nữ chủ nhân hiện tại dọn nào sao? Trung niên nữ nhân, ngươi không phải là tưởng mua cung. Thứ đồ kia tà khí thực, mua muốn gây tai họa. Ngọc tế, ngài như thế nào biết ta muốn mua cung? Trung niên nữ nhân sửng sốt, ngay sau đó thở dài. mấy ngày nay à, mỗi ngày có người tới gõ cửa muốn thu mua kia Trương Cung. Kia tức phụ nhi phỏng chừng cũng tưởng bán, liền ở cửa dán điện thoại. Ta à, là sợ kia cung hại người, liền đem điện thoại cấp xé, đem điện thoại cho Ngọc Tế. Trung niên nữ nhân còn nhắc mãi, tiểu tử, nghe A-di khuyên có thể không mua vẫn là đừng mua. Kia cung âm trầm trầm, thật không phải cái hảo đồ vật à. Ngọc Tế tiếp nhận điện thoại hào, cảm ơn nhắc nhở, nữ nhân than một tiếng, xoay người vào cửa, ở nữ nhân xoay người vào cửa thời điểm, Ngọc Tế giơ tay vẽ trương phù khắc ở nữ nhân trên người, trung niên nữ nhân đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái, ngay cả trong phòng nặng nề không khí đều cảm thấy tê mát lên, cấp trung niên nữ nhân vẽ thanh thần phù, Ngọc Tế xuống lầu, Ngọc Tế bát hào. Gọi điện thoại, quỷ vương thấy chung quanh không ai, liền từ Ngọc Tế trên người đi bộ xuống dưới, đứng ở bồn hoa bên cạnh xem, nghiêm trang thưởng thức một đóa cùng hắn còn đại hoa hồng nguyệt quý, một thân huyền y quỷ vương. Đứng ở cánh hoa rối ren đỏ thẫm hoa hồng nguyệt quý đóa bên cạnh hơi hơi cúi người. Không biết là ở xem xét vẫn là ở nghe mùi hoa thần khởi dương quang phô tưới xuống tới. Bao phủ quỷ vương cùng đóa hoa. Kia cảnh tượng thực duy mỹ, Ngọc Tế xem đến có chút không rời mắt được, đô một tiếng. Đối phương tiếp nghe, là cái nữ nhân thanh âm có chút khàn khàn. Thực không kiên nhẫn, ai à, Ngọc Tế, nghe nói ngươi muốn bán cung, nữ nhân, nga, nhận thức bắt quỷ thiên sư sao? Ngọc Tế, ta chính là nữ nhân, nga, kia buổi chiều 6 giờ. XX tiểu khu, 13 đống một đơn nguyên 802, nếu bắt được quỷ, cung cho ngươi, treo điện thoại, Ngọc Tế trầm tư, này tiểu khu, còn không phải là mua búp bê Tây Dương kia một nhà. Kia tiểu khu là khoảng cách phồn hoa thương nghiệp một phố chi cách một cái nhà Tây tiểu khu. Phố khoảng cách Ngọc Tế trụ địa phương, không kẹt xe dưới tình huống yêu cầu nửa giờ lộ trình, ở tấc đất tấc vàng đế đô phồn hoa phố đoạn. Giá cả xa xỉ, Ngọc Tế tới rồi dưới lầu thời điểm buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thái dương sắp lạc sơn, nhiệt độ lại vẫn là có, vốn dĩ ở Ngọc Tế áo trên túi tiền đà tọa quỷ vương. Chui vào Ngọc Tế phía sau lưng ba lô trốn Thái dương, quỷ vương tuy rằng có quỷ thân không sợ Thái dương, nhưng là một con quỷ, thật sự chưa nói tới thích Thái dương, gặp quỷ vương vào bao. Ngọc Tế liền đem hai vai bao treo ở trước ngực, dùng thân thể của mình cấp bối vai bao đương Thái Dương, tiểu khu rất lớn. Ngọc Tế đi rồi một hồi lâu, mới tìm được nữ nhân cấp lâu hào, dọc theo đường đi 8 lâu, Ngọc Tế vừa ra thang máy. Liền nhìn đến hàng hiên đứng cái 4-5 tuổi tiểu hài nhi trên đầu cột lấy màu đỏ rực. Nơ con bướm, ăn mặc kiện màu đỏ váy. Chính nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu hài nhi ánh mắt, mang theo một loại xem kỹ, đối hai từ, Ngọc Tế rất có kiên nhẫn, ngươi là ngày hôm qua gọi điện thoại đưa hoa hoa tiểu bằng hữu sao? Tiểu hài nhi, ngươi là thiên sư sao? Ngọc Tế gật gật đầu, là, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn mua cái kiêu hoa hoa sao? Tiểu hài nhi nói, cái kiêu hoa hoa bên trong có cái tiểu tỷ tỷ. Ta mua tới bồi đệ đệ, ngươi là mụ mụ tìm tới bắt quỷ sao? Ngọc Tế, nhà ngươi có quỷ sao? Hoa hoa tiểu tỷ tỷ, hẳn là bị đoạt hồn chú tỏa định cái kia trí âm nữ hài hồn phách, hài tử đôi mắt thuần triệt. Sẽ nhìn đến một ít đồ vật tiểu hài nhi gật đầu. Có a, nhà ta có cái tiểu tỷ tỷ, mỗi ngày đều cùng ta cùng nhau chơi. Còn có nãi nãi, nhưng là nãi nãi nàng, không cùng ta chơi. Ngọc Tế nhướng mày, nãi nãi vì cái gì không cùng ngươi chơi? Nói đến nãi nãi, tiểu hài nhi chậm rãi nhếch môi, lộ ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Chậm rãi, hài tử miệng càng trương càng lớn, lớn đến sắp nứt đến bên tai. Ngọc Tế thậm chí thấy được tiểu hài nhi yết hầu, bởi vì ngoặc kép, hết chương.